một người đàn ông béo phì và một người đàn bà tóc đỏ. Họ cũng đến bên cạnh Tankado. Chọn khu vực giết người không thích hợp rồi, Smith nói. Hulahot lầm tưởng rằng chỉ có mỗi hắn ta và con mồi. Trên màn hình, Hulahot quan sát một lát rồi rút về phía lùm cây, hình như là để đợi. Đây là cảnh anh ta đem cho chiếc nhẫn, Smith nhắc. Chúng ta đã bỏ qua lần đầu tiên. Susan nhìn chằm chằm vào cơ thể đang yếu dần trên màn hình. Tankado thở hổn hển, có lẽ đang cố gắng truyền đạt điều gì đó cho những người Samarita đang quỳ bên cạnh anh ta. Rồi trong cơn tuyệt vọng, anh ta nhấc cánh tay trái lên gần chạm mặt người đàn ông lớn tuổi. Anh ta giơ bàn tay dị dạng ấy trước mặt ông già. Máy quay phim thu hẹp hạm vi, tập trung vào ba ngón tay bị biến dạng của Tankado. Và trên một ngón tay rõ ràng có một chiếc nhẫn vàng đang lấp lánh dưới ánh mặt trời Tây Ban Nha. Tankado tháo chiếc nhẫn ra. Người đàn ông nọ lùi lại vì ghê sợ. Tankado quay sang người đàn bà. Anh giơ ba ngón tay biến dạng trước mặt bà ta như cầu xin. Bà ta hãy hiểu. Chiếc nhẫn lóe sáng như ánh mặt trời. Người đàn bà ngó đi nơi khác. Tankado giờ đây đã nghẹt thở, không thể thốt nên lời. Quay sang người đàn ông béo phì và cố gắng lần chót. Bất ngờ người đàn ông đứng dậy, vội vã chạy đi, có vẻ như muốn tìm kiếm sự giúp trợ giúp. Tankado đang yếu dần nhưng vẫn cố giơ chiếc nhẫn. Trước mặt người đàn ông béo phì, anh ta đỡ cổ tay Tankado. Tankado nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình, rồi nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào mắt người đàn ông kia. Và như một lời cầu khẩn tha thiết lần cuối trước khi ra đi, NC Tankado gật đầu thật khẽ như để bảo ông ta rằng hãy nhận lấy. Rồi Tankado lả đi. Lạy chú tôi, Zappa rên rỉ. Đột ngột máy quay quét qua nơi Hulahot ẩn náu, tên sát nhân đã biến mất. Một chiếc xe cảnh sát xuất hiện, tiếng còi hụ xé tan bầu không khí tĩnh lặng của vùng Avenida Feril. Fairly. Avenida Fairly. Máy quay trở về lại nơi Tankado đang nằm. Người phụ nữ đang ngồi bên anh ta hình như nghe thấy tiếng còi báo động của cảnh sát. Cô ta liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy sự lo lắng và bắt đầu kéo ông Mạnh đồng hành đi. Năn nỉ ông ta bỏ đi, cả hai vội vàng cất bước. Máy quay tập trung vào Tankado, đôi bàn tay đặt chéo trên ngực bất động. Chiếc nhẫn trên ngón tay anh ta không còn nữa. Chương 118. Đó chính là chứng cứ. Fontaine quả quyết, Tankado bỏ chiếc nhẫn đi. Anh ta muốn nó ở xa bản thân mình, càng xa càng tốt, cốt để chúng ta không thể tìm ra được. Nhưng thưa ngài, Susan lập luận, điều đó không hợp lý. Nếu Tankado không hề biết anh ta bị giết, tại sao anh ta lại cho đi vật chứng của vụ giết người? Tôi đồng ý, Saba nói. Anh ta là một kẻ nổi loạn, nhưng là kẻ nổi loạn có lương tâm. Việc chúng ta thừa nhận với Trent là một chuyện, việc tiết lộ ngân hàng dữ liệu của chúng ta lại là một chuyện khác. Fontaine nhìn chằm chằm không tin. Anh nghĩ Tankado muốn dịch con sâu này sao? Cậu nghĩ những ý nghĩ lúc hấp hối của anh ta là vì NSA đáng thương sao? Xuất hiện hiện tượng xâm nhập đường dẫn bí mật, chuyên viên kỹ thuật la lớn, ngân hàng dữ liệu có thể bị xâm nhập trong vòng tối đa là 15 phút nữa. Tôi sẽ nói với các bạn điều này, giám đốc lên tiếng. Trong vòng 15 phút nữa, tất cả các nước thuộc thế giới thứ ba trên hành tinh này sẽ học cách lắp đặt tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nếu ai đó trong vòng này nghĩ mình tìm ra được vật chứng của vụ giết người thuyết phục hơn chiếc nhẫn, thì tôi xin chăm chú lắng nghe. Vị giám đốc chờ đợi, không ai lên tiếng. Ông ta quay lại nhìn Zappa và nhắm mắt lại. Tankado bỏ chiếc nhẫn đó vì một lý do, Zappa. Tôi thật sự không quan tâm tới việc anh ta đang cố gắng giấu nó đi, hoặc giả anh ta nghĩ cả béo kia sẽ chạy đi gọi điện thoại thông báo cho chúng ta. Nhưng tôi vừa quyết định rồi, chúng ta sẽ nhập dòng chữ đó ngay bây giờ. Zappa hít một hơi dài. Ông biết Fontaine đã đúng, không còn sự lựa chọn tốt hơn, không còn thời gian nữa. Zappa ngồi xuống. Được rồi, hãy làm vậy đi. Anh cúi xuống bàn phím. Becker đâu? Đọc dòng chữ đó đi, đọc cho rõ nhé. David Becker đọc dòng chữ, còn Zappa thì đánh máy. Sau khi nhập xong, họ kiểm tra lại chính tả hai lần và bỏ các chỗ cách. Ở giữa màn hình, phía trên là các chữ cái. Tôi không thích việc này, Susan lẩm bẩm. Không có gì rõ ràng cả. Zaba lưỡng lự, ngập ngừng trên phím Enter. Cứ làm đi, Fontaine ra lệnh. Zaba ấn phím. Sau vài giây, tất cả mọi người đều biết đó là một sai lầm chết người. Con sâu đang tăng tốc, Susie hét lên từ cuối căn phòng. Đoạn não đó không đúng. Mọi người đứng im bất động trong nỗi sợ hãi tột cùng. Trên màn hình trước mặt họ xuất hiện là một thông điệp báo lỗi. Nhập không đúng, chỉ chấp nhận dãy số. Chết tiệt, cha bà hét lên. Chỉ chấp nhận dãy số, chúng ta phải kiếm một con số chết dịch. Thật là ngu ngốc, cái nhẫn này đúng là đồ chết tiệt. Tốc độ tàn phá đang tăng gấp đôi, Sosie hét lên. Đây là đòn trừng phạt. Ở chính giữa màn hình, ngay dưới dòng tin nhắn báo lỗi, Pia đã vẽ một hình ảnh thông điệp thật khủng khiếp. Khi bức tường gỗ bị phá, thì có khoảng 6 dòng màu đen, ký hiệu ám chỉ tin tặc dâng lên, tiến tới trung tâm. Cứ một giây trôi qua thì lại xuất hiện một dòng mới. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều hơn, Sosie hoảng hốt. Càng ngày càng có nhiều tin tặc, một kỹ thuật viên khác hét lên. Các vòng bảo vệ biến mất rồi. Susan ngoảnh đi trước hình ảnh các bức tường lửa đang sụp đổ, hướng ánh mắt nhìn cạnh màn hình. Hình ảnh về cái chết của MC Tancado xuất hiện liên tục không ngừng. Nó chính xác đến từng chi tiết. Lúc Tancado ôm ngực, ngã xuống và sợ hãi ném cái nhẫn của anh ta vào một đám khách du lịch. Điều đó chẳng nói lên điều gì cả. Cô nghĩ, nếu anh ta không biết chúng ta đã giết anh ta, cô ngẩn người. Đã quá muộn, chúng ta bỏ sót một cái gì đó. Tại VIA, chỉ trong mấy phút qua, số lượng tin tặc tấn công vào những cổng này đã tăng lên gấp đôi. Từ giờ trở đi, số lượng các con số sẽ tăng theo cấp số nhanh. Các tin tặc cũng giống như những con linh cẩu làm một gia đình lớn, luôn sẵn sàng loan tin cho nhau trên phạm vi trên toàn thế giới về bất kỳ con mồi lớn nào. Lelen Fontaine thấy những gì vừa chứng kiến đã là quá đủ, liền ra lệnh. Đóng nó lại, đóng cái thứ chết tiệt đó lại. Gia bà căng mắt nhìn thẳng về phía trước cứ như là một vị thuyền trưởng đang phải chỉ huy một con thuyền sắp chìm đắm. Thưa ngài, quá muộn rồi, chúng ta sắp mất hết. Chương 120. Người chỉ huy an ninh hệ thống nặng tới 400 pound, đứng im bất động. Vào đầu bứt tai dường như không thể tin vào điều đang diễn ra. Lẽ ra ông phải ra lệnh từ 20 phút cỏn con. Bây giờ quá muộn. Bất kỳ kẻ trộm nào mà có một modem tốc độ cao có thể tải hàng đống thông tin bí mật từ cửa sổ lệnh đó. Sosie chạy ào vào phòng với một dữ liệu mới in ra từ máy fax, khiến Zaba như trần tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thưa ngài, tôi vừa phát hiện ra một điều gì đó, cô nói đầy phấn khích. Các dòng mồ côi ở trong nguồn này, nhóm theo thứ tự ABC, tất cả đều bị xáo trộn. Zaba tỏ ra ơ hờ, không mảy may quan tâm. Thật điên rồ. Chúng ta đang tìm một con số chứ không phải là chữ cái. Mã số cần tìm là một con số. Nhưng chúng ta lại có các dòng mồ côi. Tancado rất giỏi. Anh ta chẳng đời nào để lại những dòng mồ côi này. Nhất là lại nhiều như thế. Thuật ngữ dòng mồ côi ám chỉ đến những dòng chương trình thừa, không phục vụ cho mục đích của chương trình. Chúng không có hại nhưng cũng chẳng có lợi gì, và thường bị loại bỏ trong công đoạn sửa chữa cuối cùng. Zaba cầm tờ dữ liệu và đọc. Fontaine đứng im lặng, Susan nhìn qua vai Zaba để đọc tờ dữ liệu. Chúng ta đang bị tấn công bởi một loại sâu trong giai đoạn thử nghiệm của Tancado hay sao? Susan hỏi. Thử nghiệm hay hoàn thiện chẳng khác gì nhau cả. Zaba phản ứng, nó đã hạ gục chúng ta rồi. Tôi không biết. Susan lên tiếng, Tancado là một người cầu toàn. Ông cũng biết điều đó. Chẳng có lý do gì khiến anh ta lại để lại lỗi một cách cẩu thả trong chương trình của mình. Có vô vàn. Sosie hét lên. Cô giằng lấy tờ dữ liệu từ tay Zaba và dí vào mặt Susan. Cô nhìn đi. Susan gật đầu. Rõ ràng là như vậy. Cách khoảng 20 dòng trình tự lại có 4 ký tự tự do. Susan lướt qua. Mỗi nhóm gồm 4 ký tự. Cô lúng túng. Chắc chắn chúng không phải là một phần của chương trình này. Quên thứ đó đi, Zaba lào nhào. Cô đang quan tâm đến một thứ vớ vẩn. Chưa chắc, Susan lên tiếng. Rất nhiều chương trình mã hóa sử dụng nhóm các 4 ký tự. Đây có thể là mã số ta cần tìm. Ồ, thật thế à? Nó nói rằng ha ha, cô quả là đồ ngốc. Gia bà cầu có rồi ngẩng lên nhìn VIA. Chỉ còn 9 phút nữa. Susan phớt lờ câu nói của Gia bà và nhìn thẳng vào Sosie. Có tất cả bao nhiêu dòng mồ côi? Sosi nhún vai. Cô dùng luôn cả máy tính của Zepa và gõ tất cả các nhóm ký tự đã tìm thấy. Làm xong, cô đứng dậy. Mọi con mắt đổ dồn về phía màn hình. Mọi con mắt đổ dồn về phía chiếc màn hình phía cô. Chỉ duy nhất một mình Susan là mỉm cười hài lòng. Trông rất quen, cô nói. Các khối bốn ký tự này rất giống với Enigma. Vị giám đốc gật đầu. Enigma là một thiết bị mã hóa nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành mật mã. Đó là một con quỷ mã hóa nặng 12 tấn của Đức Quốc xã. Nó đã mã hóa thành công những khối gồm 4 ký tự. Tuyệt vời! Ông thốt lên sung sướng. Cô có tình cờ để quên cổ máy Enigma nào gần đây không? Vấn đề không phải ở chỗ đó, Susan nói. Susan chợt trở nên hoạt bát hẳn. Đây là chuyên môn của cô. Vấn đề ở đây là một đoạn mật mã. Tancado đã để lại cho chúng ta một manh mối. Anh ta đang chế giễu chúng ta, thách chúng ta tìm được chìa khóa giải mã. Anh ta để lại những gợi ý nhưng chúng ta chưa hiểu được. Phi lý hết sức, Zepa ngắt lời. Tancado chỉ để lại cho chúng ta một lối thoát, công khai hóa trans. Chỉ có thể vậy thôi. Đó là lối thoát của chúng ta, nhưng chúng ta đã tự làm hỏng việc mất rồi. Tôi buộc phải đồng ý với ông ấy, Fontaine lên tiếng. Tôi cho rằng Tancado chẳng đời nào mạo hiểm đưa ra gợi ý về mã hóa hóa giải đâu. Susan gật đầu lơ đãng, nhưng cô vẫn còn nhớ tới Tancado đã dẫn họ đến En Dakota như thế nào. Cô nhìn chằm chằm vào những con chữ và băn khoăn tự hỏi, không biết có phải là anh ta đang chơi một trò chơi khác hay không. Đường hầm bảo vệ đã bị mất một nửa, một kỹ sư kêu lên. Trên bia, hàng hà xa số những dòng màu đen khác nối tiếp nhau tấn công vào hai tâm lưới bảo vệ còn lại. Từ nãy giờ, David vẫn lặng lẽ quan sát những sự cố xuất hiện trên màn hình. Giờ mới lên tiếng. Susan, anh có một ý tưởng thế này. Có phải là đoạn băng giải mã gồm 16 ký tự? Susan, anh có một ý tưởng thế này. Có phải đoạn văn bản đó gồm 16 nhóm 4 ký tự? Ồ vâng vì Chúa. Zepa thì thào, bây giờ tất cả mọi người đều muốn thử rồi à? Susan phớt lờ Zepa và đếm các ngón ký tự. Đúng thế, có 16 nhóm. Xóa hết các khoảng trống đi, giọng Baker rảnh rỗi. Anh David, Susan run run. Em không nghĩ là anh hiểu vấn đề. Các nhóm gồm 4 ký tự này là... Xóa hết các khoảng trống đi, anh nhắc lại. Susan do dự một lát rồi gật đầu ra hiệu cho Sosi. Sosi nhanh chóng xóa hết các khoảng trống đi. Kết quả vẫn không có gì sáng sủa hơn. Đủ rồi, không còn thời gian nữa đâu. Chúng ta đang bị tấn công nhanh gấp đôi. Chúng ta chỉ còn 8 phút nữa. Chúng ta đang tìm một con số chứ không phải là các dòng chữ ngu ngốc đó. Zepa tức tối. 4 x 16. David nói giọng vẫn bình tĩnh. Làm phép toán đó đi Susan. Susan đưa mắt nhìn bóng của David in trên màn hình. Làm phép toán đó ư? Sao anh ta dốt tán thế không biết? Cô biết rằng David có thể nhớ được cách chia động từ và từ mới nhưng là một cái máy hiệu Xerox vậy. Thế nhưng còn phép toán thì... Bạn cụ Trương đâu? Bạn cụ Trương à? Susan tự hỏi. Anh ấy đang nói cái gì nhỉ? 4 x 16. Vì giảng viên nhắc lại, tôi phải học thuộc bản cửu chương của học sinh lớp 4 mới được. Susan nhớ lại bản cửu chương của học sinh tiểu học. 4 x 16. 60 ư? 64. Cô trả lời chắc nịch. Nhưng thế thì sao chứ? David tựa vào chiếc máy quay. Anh trông thật tâm trạng. 64 chữ. Susan gật đầu. Đúng thế. Nhưng chúng... 64 chữ cái. David nhắc lại. Ôi chúa ơi David, anh đúng là một thiên tài. Susan sung sướng hét lên. Chương 121. 7 phút nữa, người kỹ thuật viên lại hét lên. 8 dòng, 8 chữ. Susan phấn khích. Susie liền gõ vào trong khi Fontaine im lặng không nói gì. Tấm lưới lọc bảo vệ cuối cùng đang bị tấn công dữ dội. 64 chữ cái. Susan đã bình tĩnh trở lại. Nó là một hình vuông. Một hình vuông. Thế thì sao? Zepa hỏi. 10 giây trôi qua, Susie đã sắp xếp lại những chữ cái có vẻ lộn xộn trên màn hình thành 8 dòng. Mỗi dòng có 8 chữ. Zepa nhìn những chữ cái, buông tay tuyệt vọng. Cách sắp xếp này cũng chẳng tiết lộ thêm điều gì so với cách cũ. Rõ với chả ràng, Zepa hét lên. Cô Fletcher, Fontaine lên tiếng. Cô hãy giải thích đi. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Susan. Susan chậm rãi trong khi đưa mắt nhìn khối văn bản. Cô cười phá lên. David, em thật ngốc. Tất cả mọi người ở trong phòng đều đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. David nhìn hình ảnh Susan in trên màn hình, nháy mắt tinh nghịch. 64 chữ cái. Julius Caesar lại ghi điểm nữa rồi. Mít lúng túng thật sự. Anh ta nói cái gì chứ? Chiếc hộp của Caesar. Susan tươi cười và nói, hãy đọc từ trên xuống dưới. Tancredo đang gửi cho chúng ta một thông điệp. Chương 122. Còn 6 phút nữa, người kỹ thuật viên kêu lên. Hãy đánh lại từ trên xuống dưới, đọc theo chiều dọc, không theo chiều ngang. Susan ra lệnh. Susie luống cuống chuyển các cột xuống dưới và đánh lại văn bản. Julius Caesar đã gửi mật mã theo cách này. Susan lên tiếng. Ông ta luôn đếm chữ theo hình vuông. Susan khẳng định. Xong rồi, Susie hét lên. Ai nấy đều ngẩng lên nhìn một dòng chữ mới được sắp xếp lại trên màn hình. Vẫn chỉ là đồ rác rưởi. Zeba kinh bị giễu cợt. Hãy nhìn này, nó chỉ là những bit hoàn toàn lộn xộn. Ông ta cứng họng và mở mắt nhìn vào màn hình. Ôi, Fontaine cũng đã nhìn thấy. Ông dụi mắt, rõ ràng đã bị gây ấn tượng. Cả Mít và Brinkerhoff đều lồng loạt kêu lên. Chú ơi, quái quỷ thật. 64 chữ bây giờ được xếp thành như sau. Đó là một đoạn ký tự các bạn. Ngắt chúng ra, Susan ra lệnh. Chúng ta đang có một câu đố cần phải giải. Chương 123. Một kỹ thuật viên mặt tái mét chạy vào phòng. Khối đường dẫn bí mật chuẩn bị ngừng hoạt động. Anh ta kêu lên. Zeba quay sang nhìn trên màn hình. Những kẻ tấn công đã dâng lên phía trên. Chúng đã tấn công vào bức tường thứ 5 và chỉ chưa đầy gang tấc nữa sẽ đến bức tường cuối cùng. Bức tường cuối cùng, ngân hàng dữ liệu sắp bị tấn công. Susan phát họa ra những sự hỗn độn đang xảy ra xung quanh. Cô đọc đi đọc lại thông điệp kỳ quái của Tancredo. Sự khác nhau cơ bản giữa các yếu tố cấu thành nên Hiroshima và Nagasaki. Đây thậm chí không phải là một câu hỏi. Trinkov hét lên. Thế làm sao mà có được câu trả lời? Chúng ta cần một con số. Zeba nhắc lại. Cần mã chi tiết này phải là một con số. Trật tự. Fontaine lên tiếng rồi quay lại nói với Susan. Thưa cô Fletcher, cô đã đưa chúng ta đi quá xa. Tôi cần sự suy đoán chính xác nhất của cô. Susan hít một hơi thở sâu rồi nói. Cộng vào chỉ chấp nhận con số mà thôi. Tôi đoán đây có thể là một manh mối để dẫn đến con số cần tìm. Thông điệp này có nhắc đến Hiroshima và Nagasaki. Hai thành phố này đã từng bị ném bom nguyên tử. Rất có thể mã số hủy diệt sẽ liên quan đến số người thương vong hay số liệu thiệt hại. Hay theo dự đoán, cô dừng lại một lúc đọc ra manh mối. Từ khác nhau ở đây dường như rất quan trọng. Sự khác nhau cơ bản giữa Nagasaki và Hiroshima. Rõ ràng, Tancredo đã nhận thấy hai sự kiện này có một điểm gì đó rất khác nhau. Nét mặt của Fontaine vẫn chẳng hề thay đổi. Tuy nhiên, tia hy vọng đã nhanh chóng tiêu tan. Có vẻ như là những vấn đề chính trị quay quanh hai vụ thiệt hại khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người phải được phân tích, mổ xẻ, so sánh và chuyển thành những con số thần kỳ, và tất cả phải hoàn thành trong vòng 5 phút đồng hồ.